Có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giáo đường, ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy, giọng hát đêm dài. Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thắm này. Hồn còn say men ái ân chiều ấy, bóng dáng em còn đây, đã khuất theo trời mây. Mưa giăng đầy, lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi, kỷ niệm xưa còn đây. Em đi mất rồi, còn nhớ chăng tình này. Còn nhớ chăng tình này?